Lâm Lạc vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Sử Anh Tuyết. Tiểu nha đầu ở điểm này cũng không có nói dối. 3000 năm qua, nàng ngay cả tóc cũng không có dài một chút. Tính tình đó hả? Vẫn là tiểu ma vương muốn đem thần giới thống nhất. Có chút cha mẹ hy vọng con của mình vĩnh viễn đừng lớn, có thể một mực chiếu cố qua. Nhưng mà tiểu nha đầu 3000 năm cũng không dài một tẹo, thật đúng là để cho người ta đau đầu. Nàng trước kia đã từng nói qua, nàng phải một cái nguyên kỷ nữa mới có thể trưởng thành, tính ra còn có suốt 10 vạn ức năm. Chẳng lẽ mình phải nhẫn nàng 10 vạn ức năm ư? Lâm Lạc Không Hàn mà Túc đều có tầm giết người diệt khẩu rồi. Trong thức hải, đột nhiên từ đỉnh chấn động hẳn lên, phảng phất tràn đầy kích động. Lâm Lạc vốn là cả kinh, sau đó đại hỷ. Từ đỉnh rốt cuộc cùng mảnh vỡ lấy được liên hệ. Nói cách khác, hắn cách khối mảnh vỡ này cũng không xa. Trời có mắt thật rồi. Hắn ở 3000 năm nay không sai biệt lắm đi qua 2/3 địa phương minh ngục chiến trường. Nếu không phải hắn chiến lực có thể nghiền áp hết thảy trung nguyên thần, ai sẽ mặc hắn xâm nhập địa bàn của mình chứ? Vật vả rốt cuộc đã nhận được thu hoạch. Kỳ thật cũng thế, chỉ cần mảnh vỡ trong minh ngục chiến trường, như vậy tối đa 1000 năm nữa là Lâm Lạc có thể đem minh ngục chiến trường lục soát một lần, xác định vững chắc có thể phát hiện chỗ mảnh vỡ. Hắn không cần mò kim đáy biển, chỉ cần tiếp cận đến phạm vi nhất định, từ đỉnh sẽ cùng mảnh vỡ lấy được cộng minh. Đứng lại, La Phù Sơn sao lại xông loạn như vậy? Lạnh lùng quát tháo truyền đến, 4 thanh niên nam tử hư thần cảnh dắt tay nhau mà ra, nhìn chằm chằm đến tổ hợp có vẻ cực độ âm thịnh dương suy trước mặt này. Nhưng lúc phát hiện trung nữ xinh đẹp, 4 người đều là bị hoa mắt, ngay cả sát tinh Lâm Lạc này cũng không có phát hiện. Không nhận biết Lâm Lạc là ai không có vấn đề gì, nhưng người ta là trung nguyên thần, bọn hắn dám khinh thị như vậy không muốn sống nữa sao? Sống thì thế nào, bổn ma vương là thần giới chỉ chủ, đi đâu mà không thể chứ? Sư Ánh Tuyên vỗ tử kim thiểm thử đi ra ngoài. Con cóc to lớn này đã nhận được linh đan của tiểu nha đầu ủng hộ. Hôm nay khí tức càng thêm trầm ổn, có hy vọng ở 1000 vạn năm sau tái tiến một bước trở thành tồn tại thượng thiên thần. Đạt tới thượng thiên thần, như vậy ở thần giới là chư hầu xưng bá một phương, tính chính thức nắm giữ vận mệnh của mình. Chỉ cần đừng mưu phản thần quốc, dù là thần vương cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Phía sau nàng là hoàng kim bàng dài, trên lưng cua ngồi 3 con tiểu dài, đều đạt đến hư thần đỉnh phong, tiến bộ có thể nói là đáng sợ đến kinh nhân. Mà ở đằng sau còn có tôi tớ huyết thú mà những năm này tiểu nha đầu thu phục chiếm được. Không có người nguyện ý bái tiểu nha đầu, nàng đành phải thu chút lính tùm tướng cua rồi. Tiểu hí. 4 người kia xem tiểu nha đầu, bất quá hư thần cảnh, tự nhiên không để vào mắt. Nhưng mà ngay sau đó thấy được tự kim thiểm thử dưới người của nàng, còn có một đống lớn lính tùm tướng cua. Dùng nhãn lực của bọn hắn, đã không cách nào phân ra sơ vị thần cùng trung nguyên thần khác nhau. Dù sao tùy ý một cái, cũng có thể đơn giản dùng ngón tay nghiền chết bọn họ. Hiện tại một tiểu nha đầu rõ ràng kỳ ở phía trên tồn tại khủng bố như vậy. Cái này sao có thể không cho người ta mồ hôi chảy ròng? 4 người nhao nhao phát ra tiếng thét dài, chấn động cả toàn núi lớn. Có khách ở xa tới, không đón từ xa thật là thất lễ. Thanh âm du dương vang lên, một thân ảnh cực lớn từ đằng xa, rất nhanh tiếp cận, là một tiếng điên lang cưỡi thanh ngưu, trong tay cầm lấy một cây sáo, chân đi trần. Đầu thanh ngưu này đồng dạng là huyết thú, Lâm đã có thể đơn giản cảm ứng được loại khát máu điên cuồng này, cùng hoàng kim bằng dài, vân vân giống như đúc. Hôm nay, hắn có thể kết luận những huyết thú này tất nhiên là bị mảnh vỡ từ đình ảnh hưởng mới xuất hiện biến hóa như thế. Bất luận là huyết thú, âm thi cùng hỗn độn dung lâu tầm đó đều tồn tại một tia cộng đồng. Cái kia chính là có thể thôn vệ lực lượng cùng pháp tắc. Chỉ có điều 3 người đều có tính cực hạn. Huyết thú, âm thi, mục tiêu là huyết nhục thần linh, mà Lâm Lạc thì có thể luyện hóa thần khí, thần liệu. Chủ thượng, chứng kiến tiêu điền làng đi ra, 4 thủ vệ hư thần cảnh vội vàng hướng hắn quỳ gối hành lễ. Theo niền làng giơ tay lên, ánh mắt đảo qua chư nữ, lập tức lộ ra kinh diễm chỉ sắc. Nhưng chứng kiến tử kim thiểm thử cùng Lâm Lạc cường đại, hắn thì là đồng tử cỏ rụt. Chư vì đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm đây. Đi thăm thoáng một phát thôi. Lâm Lạc mỉm cười, hắn cũng không thể nói nơi này có một đồ vật hắn rời mất, hiện tại muốn thu hồi chứ. Thật xin lỗi, nơi này là lãnh địa tư nhân của tài hạ, không chào đón ngoại nhân. Tiêu niền làng rất là uyển chuyển cự tuyệt. Cái này đương nhiên là xem mặt mũi của Lâm Lạc cùng tử kim thiểm thử. Trung nguyên thần có tư cách để cho hắn buông cái giá đỡ. Đồng dạng thật xin lỗi, đó cũng không phải một thỉnh cầu. Lâm Lạc y nguyên bảo trì biểu lộ mỉm cười. Tất cả mọi người là khách qua đường, chưa nói tới ai là chủ nhân, ai là khách nhân, chỉ là thứ tự đến trước và sau.

đã vượt qua trình độ chỉ cần kề đã vận dụng pháp tắc, bắt đầu hướng về độ cao khống chế pháp tắc tiến quân. Đối mặt theo điền làng công kích, Lâm Lạc chỉ nâng tay phải lên đánh ra, đánh vào lỗ hổng của từng đạo pháp tắc, lập tức hóa giải nhẹ nhõm và đơn giản. Cái này không có lực sát thương cấp độ đen, nhưng cường đại ở chỗ Lâm Lạc căn bản không cần vận dụng lực lượng gì của bản thân. Hơn nữa, không giống như lỗ đen cần thôn phệ lực lượng đủ mức mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Dưới chân Tiêu Điền Lang liền lùi lại, hắn là người thực sự sợ rồi. Đều là trung nguyên thần, hắn bằng cái gì có thể hóa giải lực lượng của mình? Cái này căn bản là không thực tế. Hóa giải pháp tắc, đây là thần linh cảnh giới cao áp chế. Đối với thần linh cảnh giới thấp, tựa như hắn chỉ có thể hóa giải pháp tắc của sơ vị thần, hư thần, như phụ thần của hắn có thể hóa giải pháp tắc của hắn. Cá lớn đuốt cá bé, đây là quy tắc của thần giới. Hắn lầm vào mê mang, trong lòng sợ hãi. Ai đột nhiên gặp được một quái thai như vậy có thể không sợ sao? Đáng tiếc, chỉ là trung nguyên thần, chỉ có thể tan rã, có hạn cải biến pháp tắc lưu truyền. Nếu chỉ tiến vào thượng thiên thần, nếu có thể là chính thức khống chế những pháp tắc này, đem những pháp tắc này phản xạ trở về, dùng với ông đập lưng ông. Lâm Lạc không khỏi cảm thán, hắn vừa mới nắm giữ loại năng lực này, nhưng lại nổi lên lòng tham. Nếu đạt tới thượng thiên thần thần vương, vậy thì như sẽ uy lực thế nào? Cha ơi! Thiêu Niên Đàng đột nhiên thét dài một tiếng, song âm như sóng hướng về vô tận xa xa truyền bá ra ngoài. Đánh không lại, đi gọi viện binh sao? Cũng tốt, cùng một chỗ giải quyết luôn, tránh khỏi bị phiền toái. Lâm Lạc thu tay lại mà đứng, cảm thụ lấy hắn vừa mới thể ngộ. Gần kề mấy tức thời gian sau, một đạo thân ảnh vạch phá bầu trời bay tới, tốc độ nhanh đến hách người. Thế nhưng khí thế toàn thân cũng cường đại đến cực hạn, dù đã Lâm Lạc không có hỗn độn dung lô, cũng có thể nhìn ra người này đáng sợ như thế nào. Thượng thiên thần nhất trọng thiên, quả nhiên có một lão tử cường đại mới có thể có được bảo vật như thanh cừu phong hỏa luân. Dám lấn át con ta. Vị thượng thiên thần này dáng người thon dài, nhìn về phía trên chừng như là văn sĩ hơn 30 tuổi. Lông mày nhỏ nhắn và cũng là lên tiếng lên. Nói có phi thường âm dù đấy. Còn không mau mau tự sát, miễn cho chịu đau khổ. Bá đạo thật. Mặc kệ 27-21 thì là mặc kệ khúc chiết thị phi gì. Không cần biết rõ ai đúng ai sai. Chỉ cần chọc ái tử của hắn đã là một con đường chết. Lâm Lạc chiến ý cuồng rực hướng về vị thượng thiên thần này nhìn qua. Tại hạ là Lâm Lạc, muốn hướng các hạ lĩnh giáo một chút. To gan gì? Thượng thiên thần này lông mi nhảy lên, chỉ là trung nguyên thần cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Hơn nữa ngữ khí tầm đó hoàn toàn mất đi cung kính rõ ràng, đem hai người bỏ vào vị trí bình khởi bình tọa. Cái này để cho hắn làm sao có thể không giận cho được. Đừng nói là Lâm Lạc, nguyên bản đắc tội với ái tử của hắn, dù là không có, chỉ là hướng về phía hắn nói câu vừa rồi kia, cũng có lý do đáng chết rồi. Đi chết đi. Hắn căn bản không có ý tứ xưng tên báo họ, chỉ là trung nguyên thần thì như thế nào xứng cờ chứ. Giết, giết, giết. Hắn oanh ra một quyền, không gian chung quanh lập tức nhào nhào sụp đổ, hướng về Lâm Lạc kéo dài tới đi qua, đồ đầy lập tức cắt hắn thành vô số mảnh vỡ. Pháp tắc công kích cấp bậc thượng thiên thần đồng dạng tràn đầy không trọn vẹn, chỉ là so với công kích của Thiếu Niên Lang muốn lộ trong nguyên vẹn hơn rất nhiều, dù sao đây là tồn tại càng thêm tiếp cận với một. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, nằm đâm oanh ra như là pháp ngầm chế tàn rã pháp tăng của đối phương. Lâm Lạc bị một kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân hình trơn trượt lùi mấy trăm trượng, mạnh mẽ phun tới một búng máu. Vậy mà không chết à? Thượng thiên thần kia lộ ra biểu lộ kỳ quái, một kích oanh qua Lâm Lạc lại tự nhiên là hợp tình hợp lý. Thượng thiên thần cùng trung nguyên thần chênh lệch là như trời với đất, nhưng mà Lâm Lạc rõ ràng chỉ bị oanh thổ một búng máu, lực lượng phòng ngự này lập tức để cho hắn lau mắt mà nhìn rồi. Trách không được dám hùng hằng càn quấy đến như thế, thì ra thật đúng là có năng lực này. Nhưng thì tính làm sao chứ, hắn muốn giết người tuyệt đối không có thể sống được. Hắn lại oanh ra một quyền, vô số lưỡi dao gió tạo ra hướng về Lâm Lạc phù thiền cai địa đánh tới. Đáng tiếc, trong nội tâm của Lâm Lạc thở dài, tuy hắn có thể thấy được chỗ thiếu hụt trong pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, nhưng lực lượng bản thân hắn theo không kịp, hoặc là nói lực lượng cấp bậc thượng thiên thần quá cường đại, che giấu chỗ thiếu hụt trên pháp tắc của hắn. Nếu hắn muốn hóa giải công kích của thượng thiên thần, trước khi hắn cũng tăng lên tới cảnh giới này, nếu không, pháp tắc ở dưới sự bảo vệ của lực lượng căn bản không phải là hắn có thể khóa hư. Hắn lắc đầu, duỗi tay gạt đi máu tươi trên khóe miệng, độ đen lập tức bố trí trên quyền

đem đầu của hắn vặn xuống làm bóng đá đi rồi. Người ta đều nói đánh tiểu nhân dẫn xuất đại nhân, hắn chỉ vì nhi tử có hại chịu thiệt mới chạy đến, là nếu đem những người này đả thương, thậm chí đánh chết, vậy thì thần vương Lâm Hải Nam sau lưng kia khẳng định cũng muốn chạy ra. Ở dưới tình huống như vậy, dù là thần vương thượng diện của hắn cũng không tốt thay hắn ra mặt. Ai bảo chính hắn dẫn xuất tai họa lớn đến như vậy? Trời đưa đất đẩy, Lâm Hành Tham đã từ thượng thiên thần cường thế tấn thăng đến thần vương vị, nhưng lại để cho Nhạc Không Nham tin tưởng vững chắc không có rời. Ánh mắt của hắn tầm đó càng thấy thận trọng hơn. Tuy không có thể cung kính đối với bọn người Lâm Lạc, nhưng đã đem vị trí song song mà đặt ở ngang hàng nhau. Sự thật cũng y như thế. Lâm Lạc có được thực lực cùng thượng thiên thần miễn cưỡng huyết chiến một trận. Sự anh tuyên càng là ngay cả thượng thiên thần cũng sợ không được. Cảnh giới không phải mấu chốt, thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất. Lâm Lạc cũng có thể đoán ra một chút, quay đầu nhìn xem mọi người. Tất cả mọi người có loại nén cười nghẹn đến nỗi thương. Một đoàn người đi vào trên núi, Nhạc Công Nham sai người đưa lên trà thơm, cũng thả thiết tương bồi. Thần sắc tầm đó là dị thường khách khí. Khách và chủ đều vui, hàn huyên với nhau rất dài. Tuy Nhạc Không Nham không có thể từ trên người Lâm Lạc moi ra tin tức của Lâm Hành Nam, thế nhưng trong ngôn ngữ đơ đãng của Sử Anh Tuyết toát ra tin tức lại để cho hắn đại kinh kính sợ, càng lộ ra thân thiết hơn nhiều. Về sau, hắn triệu đãi một đoàn người Lâm Lạc ở lại, cũng nói bọn hắn muốn ở bao lâu đều được. Đại phôi đản, sao ngươi lại tự nhiên chạy đến đây vậy? Đường Điềm biết rõ Lâm Lạc cũng không phải người nhàm chán, cố ý chạy đến nơi này tất nhiên là có mưu đồ riêng. Dù sao người nơi này đều có thể tuyệt đối tín nhiệm, Lâm Lạc cũng không có giấu giếm nói. Tại đây khả năng có một mảnh vỡ của Tử Đỉnh. Mọi người nghe xong đều thập phần kỳ quái. Vậy nhanh lên chém giết đi, Tô Mỹ rất sốt ruột rồi. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, hiện tại khẳng định không được đâu, người ta đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đó. Muốn nói Nhà Không Nham hiền lành, đúng như hắn biểu hiện ra ngoài đồng dạng, Lâm Lạc thật sự được đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Vậy phải đợi đến lúc nào đây? Tại đây không vui chút nào cả. Sư Anh Tuyết kháng nghị cất tiếng nói, vẫn là thoáng đợi thêm mấy ngày nữa, đợi ta biết rõ ràng bối cảnh khối mảnh vỡ kia đến tột cùng ở đâu đã. Lâm Đạc nghĩ nghĩ, kỳ thật cùng Nhạc Không Nham trở mặt, hắn ngược lại cũng không sợ. Tuy đánh không lại, nhưng hắn muốn tự bảo vệ mình đào thoát vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà thời điểm bị một gã thượng thiên thần đuổi giết, hắn muốn tìm tàn phiến Tử Đỉnh là chuyện tình không phải dễ dàng như vậy rồi. Nhưng nên có tầm phòng bị người ta. Ngoài trừ Lâm Đạc cùng Sư Anh Tuyết ra, những người khác đã trở lại bên trong dưỡng tâm hũ. Đây là uy hiếp của Lâm Lạc, ngàn vạn lần không thể bị người khác niết trong tay. Vài ngày sau, Lâm Lạc rốt cuộc cảm giác không thấy Nhạc Không Nham giám thị nữa. Hắn biết rõ đối phương nhất định là đi tu luyện rồi, cùng với Hướng Phong Thạch đồng dạng. Tới nơi này nhất định là vì tu vi đột phá. Nếu không, ai sẽ chạy tới cái địa phương quỷ quái này chứ? Lâm Lạc thu hồi dưỡng tâm hũ, nương theo Tử Đỉnh chấn động trong thức hải. Hắn hướng về một nơi hẻo lánh trong núi bước đi. Sau nửa canh giờ, hắn ngừng một chút, sau đó vận chuyển thổ hệ pháp tắc, hướng vào lòng đất mà chui vào. Hắn như là cá gặp nước, đôi đá cứng rắn ở dưới hắn vận chuyển pháp tắc, phảng phất như lưu thủy mềm mại. Hắn hiện tại là trung nguyên thần, đã có thể có hạn độ mà cải biến dòng chảy pháp tắc, mà thổ địa thần giới sở dĩ vô cùng chắc chắn là vì nhận lấy pháp tắc chi lực cường đại bảo hộ. Hiện tại hắn có thể cải biến thổ hệ pháp tắc lưu chảy, cái đại địa này cứng rắn cũng đã không thể ngăn cản hắn tiến lên. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tử Đỉnh ở trong thức hải chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Lạc biết rõ cách mảnh vỡ là càng ngày càng gần rồi. Phía trước truyền đến một đạo chấn động, cùng Tử Đỉnh nhất mạch tường thừa, tự hồ truyền lại một loại tín hiệu hân hoan. Khối mảnh vỡ cũng cảm ứng được Tử Đỉnh rồi. Tốc độ của Lâm Lạc càng lúc càng nhanh, bổ khuyết Tử Đỉnh không chỉ là nhu cầu của bản thân Tử Đỉnh, cũng là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Phảng phất phía trước là ái tử của hắn, để cho tâm tình của hắn tràn đầy khát vọng và bức thiết. Nhưng suốt 3 ngày sau, Lâm Lạc với cảm giác chính thức tiếp cận, đột nhiên Tử Đỉnh vèo một thoáng, phát tự động từ trong thức hải bay ra, phóng xạ ra ức vạn đạo tử ký tôn quý, hướng về phía trước, chợt xuất hiện mà bay đi. Một đạo tản phiến y hệt trăng non cũng điện xạ nghênh đón, bang thoáng một phát đánh lên Tử Đỉnh, khảm vào bên trong thân đỉnh rồi. Chỉ nghe ong một thoáng, Tử Đỉnh nhẹ xoáy, thân đỉnh rốt cuộc nguyên vẹn không sứt mẻ. Thần giới lại một lần nữa đại chấn. Mỗi khi Tử Đỉnh chữa trị bản thân một lần,